Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, từ Đồ Minh Thiên gần nhất đối Trần San rất bất mãn. Không được, hắn cùng Trần San là một đám money hơn nữa. Tiểu tử này lý lịch sơ lược không tồi, nhiều năm như vậy liền cái A cũng chưa chuyển. Hướng Viên trợn trắng mắt, khẩu khí cũng nóng nảy. Chuyện này thật quái không được hắn. Mỗi lần đều bị các ngươi Dương tổng những cái đó đơn vị liên quan cấp tễ. Hắn không bối cảnh hồi hồi cho người ta nhường đường. Hơn nữa, hắn mấy năm nay vì công ty làm nhiều ít các ngươi nhìn không tới. Các ngươi chỉ biết hậu trường số liệu ổn định vận hành. Ngươi không biết kỹ thuật bộ bên này người mỗi ngày đều tăng ca đến vài giờ. Bọn họ sợ ban ngày thí nghiệm sẽ ảnh hưởng bình thường công ty vận hành. Sở hữu sản phẩm mới thí nghiệm cùng số liệu sửa đổi. Toàn bộ đều đặt ở nửa đêm, có đôi khi tăng ca đến 5-6 điểm, liền ra đều không trở về. Các ngươi thấy, chính là những cái đó cả ngày ở các ngươi trước mặt nịnh nọt người. Từ Đồ Minh Thiên thật sâu thở dài, làm buôn bán, chủ ý chính là nhân tình lui tới. Đây là cái quan hệ xã hội, làm cái gì đều chú ý nhân tình. Nhưng nếu người này là vàng, thật sự sẽ bị mai một sao? Bị mai một, trước sau vẫn là bởi vì thực lực của chính mình vận khí đều không đủ. Này chẳng trách những cái đó vận khí tốt người, càng chẳng trách chúng ta. Người nói vấn đề này, ta sẽ suy xét, nhưng lần này bộ trưởng người được chọn, bởi vì chỉ có ngươi là A loại phù hợp tiêu chuẩn. Nếu ngươi không đồng ý cũng chỉ có thể từ tổng bộ điều cá nhân qua đi kia sao có thể. Lại đến cái đơn vị liên quan, Hướng Viên đầu đều lớn. Có thể a, bất quá ta có điều kiện, lần đầu tiên, thăng chức còn mang công nhân để điều kiện. Từ Đồ Minh Thiên chỉ cảm thấy sọ não đau đến không được. Xoa xoa, không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Nói, ta bên này muốn điều phái một người đi hậu cần. Người nói cho Dương Bình Sơn, lý chỉ người này đã không thích hợp lưu tại kỹ thuật bộ. Ta là kỹ thuật bộ bộ trưởng, ta tưởng ta có cái này quyền lợi, Từ Đồ Minh Thiên không nghĩ tới nha đầu này học theo. Học được còn rất nhanh, cơ linh đến không được, não nhân ẩn ẩn phiếm đau, cũng không biết các ngươi Tây An bên kia đang làm cái quỷ gì. Từng ngày, được rồi, ta đã biết. Dương Bình Sơn bên kia ta đi nói, nhưng Lê Thấm bên kia ngươi có thể thu phục sao? Ngoặc kép, lão Dương điều nhiệm thư, cực mau liền xuống dưới. Lý Vĩnh Tiêu phê chỉ thị qua đi, tất cả mọi người nhón chân mong chờ lần này mới nhậm chức kỹ thuật bộ bộ trưởng sẽ là ai? Ngay sau đó, đệ nhị phân điều nhiệm thư liền xuống dưới, tất cả mọi người sợ ngây người. Này. Vừa tới không bao lâu tân công nhân, rốt cuộc ra sao phương thần tiên a? Đồng thời, lại từ sâu trong nội tâm, thật sâu mà đồng tình Từ Yến Thời, lại bị tân công nhân đè ép. Cùng ngày trạng vãng, toàn bộ công ty bộ môn triệu khai phái ủy nhiệm hội nghị. Tây An công ty còn sở hữu chung cao tầng lãnh đạo từng cái dự thính. Không được xin nghỉ, trừ bỏ đã đi công tác tại Thượng Hải Từ Yến Thời. Những người khác viên toàn bộ đến đông đủ, lần này bao gồm liền ngày thường không thế nào tham dự hội nghị công ty con phó tổng Lê Thấm đều. Tham dự, Hướng Viên điểm danh làm lý chỉ tham gia, lần này hội nghị liền hai vị đồng chí điều nhiệm triển khai thuyết minh. Lý Vĩnh Tiêu bình đạm không có gì lạ mà niệm xong phía chính phủ bản thảo. Nhìn phía dưới một chúng ô áp áp đầu người, hắn y theo thường lui tới lệ thường. Có lệ mà nhấc tay vỗ tay lấy kỳ chúc mừng, làm chúng ta chúc mừng Hướng Viên đồng chí, cùng với Dương Vệ Bình đồng chí, đại gia vỗ tay, Hướng Viên một thân âu eo thông cần trang ngồi ở Lý Vĩnh Tiêu bên người. Màu đen áo sơ mi sấn đến nàng giờ phút này thủy nhuận lại lượng. Liền Lê Thấm đều nhịn không được nhìn nhiều mắt cái này ngồi ở trong đám người phá lệ chói mắt nữ. Hai. Chờ vỗ tay dần dần suy yếu, nữ hài bỗng nhiên duỗi tay bẻ khóa Lý Vĩnh Tiêu trước mặt. Vừa mới bị hắn nước miếng phun tung tóe microphone, tầm mắt mọi người đều động tác nhất trí vọng qua đi. Hướng Viên thanh âm trong trẻo, đào cũng không bén nhọn, cực ôn nhu lại hữu lực mà xuyên thấu mỗi người lỗ tai. Còn có một phần điều nhiệm thư, là về chúng ta kỹ thuật bộ môn lý chỉ đồng chí. Kinh tổng bộ phê chuẩn, từ ngày mai khởi, hắn bị điều sau này cần bộ, không hề lệ thuộc với ta kỹ thuật bộ tin tức này. Phảng phất sấm dậy đất bằng, ở phòng họp ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người không dám nhìn tới Lý Chỉ sắc mặt. Liền Lý Vĩnh Tiêu cũng không biết này phân điều nhiệm thư. Hắn sửng sốt, nhìn hướng viên, vừa muốn nói chuyện, bị một bên Lê Thấm mặt mang mỉm cười đánh gãy. Ngươi xác định là Lý Chỉ sao? Lê Thấm là người nào? Tất cả mọi người biết, trong công ty cũng không có dám công khai cùng nàng gọi nhịp. Hướng viên là cái thứ nhất, thậm chí, cô nương này khí chẳng hoàn toàn không thua. Nhìn về phía Lê Thấm trong ánh mắt, kiên định tràn ngập quang mang, như là đựng đầy ngôi sao. Nàng phi thường lễ phép mà cười nhìn Lê Thấm, xác định, nếu không làm hắn đứng lên 360 độ chuyển cái vòng cho ngài xác nhận một chút. Mọi người xôn xao một tiếng, này hướng tổ trưởng quá không? Chương 40 lời này làm Lê Thấm sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng không khỏi mà đem ánh mắt chậm rãi định ở hướng viên trên người. Rốt cuộc cũng là kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến cáo già. Nàng xác thật có điểm coi khinh hướng viên, cho rằng này tiểu nha đầu bất quá chính là tuổi trẻ khí thịnh bang nhân ra làm nổi bật. Ngay từ đầu căn bản liền không để vào mắt, lại không tưởng, nàng thế nhưng cho nàng tới như vậy vừa ra, không khí xấu hổ mà đứng thẳng bất động, phía dưới mọi người ồ lên, hai mặt nhìn nhau, hình như có nghi ngờ, lại giác trường hợp này quá mức xuất sắc không đành lòng bỏ qua. Ánh mắt ở Lê Thấm cùng hướng viên chi gian qua lại xuyên qua. Hướng viên từ tiến vào công ty bắt đầu, chôn địa lôi là một người tiếp một người, còn tạc đến một cái so một cái vang, cái này đại gia càng chắc chắn nàng cũng là đơn vị liên quan. Chẳng qua này sau lưng người là ai, bọn họ không dám đoán mò, mà vị này công ty con phó tổng, Lê Thấm Money nàng mới là chân chính chức trường cáo già. Mặt ngoài thoạt nhìn đối ai đều hảo, trên thực tế sau lưng ai cũng đều tính kế, bằng không, Lý Vĩnh Tiêu cái này minh bạch người thành thật, không dám cùng nàng giang, hắn một cái công ty lão tổng, đương đến quá mẹ nó nghẹn khuất, có người cúi đầu, lặng lẽ mở ra di động, ở trò chuyện riêng trong đàn phát, ta thật sự quá thích hướng viên, nàng như thế nào như vậy mới vừa a? Có người lặng lẽ một, ta cũng là, ta bỗng nhiên rất thích nàng, hơn nữa lại ra lại thú vị. Các ngươi không cảm thấy trên người nàng có một cổ kẻ có tiền khí chất sao? Có người nói, nữ nhân thế giới quả nhiên chính là đơn giản như vậy. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hướng viên cái này bằng hữu ta giao định rồi. Lê Thấm cái này lão vu bà, thật sự đã sớm tưởng dỗi nàng. Có người bát quái, các ngươi nói. Lê Thấm như vậy che chở Lý Chỉ, có phải hay không Lý Chỉ trong tay có nàng nhược điểm a? Có người đuổi kịp, hai người bọn họ ngủ quá là khẳng định, không phải là cùng ứng nhân nhân như vậy thân mật chiếu đi. Phía dưới liêu đến khí thế ngất trời, phòng họp không khí thực an tĩnh, Lê Thấm ăn mặc một thân tây trang, áo khoác treo ở trên vai, kiều chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi. Bộ dáng sắc thật tinh xảo hoa lệ, chẳng qua trên mặt châm đánh nhiều cười rộ lên có điểm cứng đờ. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hướng viên, chuyện này, ta cùng Lý Tổng cũng không biết, lần này hội nghị thượng liền như vậy qua loa tuyên bố. Hướng bộ trưởng, có phải hay không quá hấp tấp, hướng viên cũng dựa vào ghế trên, nàng tươi cười phi thường trong trèo, không giống Lê Thấm khéo đưa đẩy. Hoàn toàn là nghé con mới sinh không sợ cọp tư thái. Tổng bộ hạ đạt văn kiện trước tiên là chuyển giao đến ta hòm thư. Ngài không biết, ta có thể lý giải. Rốt cuộc một năm 365 thiên, ngài cũng không phải mỗi ngày đều ở công ty, một câu lại đem người đi làm không làm cấp châm chọc. Thuộc hạ nhịn không được gật đầu khen ngợi, nhưng mà lại nghe hướng viên cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lý Tổng. Bất quá, ngài không nên không biết đi. Này phong bưu kiện gửi bản sao người, có tên của ngài nha. Lý Vĩnh Tiêu một đầu hãn. Này hai đều không dễ chọc. Hắn theo bản năng cho rằng chính mình có phải hay không nhìn sót hòm thư. Nếu là tổng bộ Hạ Đạt, không có khả năng chỉ chia hướng viên. Lê Thấm chưa bao giờ xem hòm thư. Này hai nói, hắn đương nhiên càng tin tưởng hướng viên. Hắn khụ thanh, ta xác thật thu được. Bất quá chuyện này ta tính toán tìm Lý Chi đơn độc nói chuyện. Lê Thấm trên mặt tươi cười nháy mắt. Biến mất, tất cả mọi người thấy hướng viên đổ mồ hôi. Xong rồi, lão Vu bà muốn bão nổi. Hướng viên lại mỉm cười, ánh mắt vẫn là lượng lượng mà nhìn về phía Lê Thấm. Đến này bước, nàng chuyển biến tốt liền thu, lấy lui vì tiến, xin lỗi, Lê Tổng, có lẽ tại đây sự kiện xử lý thượng ta làm có điểm thiếu thỏa. Không có cùng ngươi trước tiên thương lượng, nhưng là, ta cũng xem ở ngài mặt mũi thượng, đã cho hắn 3 lần cơ hội, hắn cũng không có quý trọng, cố ý chọc giận đồng sự, uy hiếp lãnh đạo. Phá hư bộ môn trong vòng hài hòa, Lê Thấm ngay sau đó lại gợi lên một cái tươi cười. Người này tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa, thiêu thật sự vượng a. Nói đến này, Lê Thấm ý vị thâm trường mà nhìn mắt ngồi ở một bên vẫn luôn không nói chuyện Trần Thư. Nàng nhướng mày, Trần Giám Đốc, đối việc này có ý kiến gì không? Người đồng ý Lý Chỉ đi hậu cần bộ sao? Này chọn sự khẩu khí quá rõ ràng. Nhưng Trần Thư lại trước sau không nói lời nào. Hướng viên ôm cánh tay nhìn nàng. Thế nàng giải vây, Trần Giám Đốc cùng việc này không có quan hệ. Nàng đồng ý đi hoặc là không đi. Đối chuyện này kết quả đều không có ảnh hưởng, không khí giằng co. Lý Vĩnh Tiêu một cái đầu hai cái đại. Xuất khẩu hòa giải. Được rồi, chuyện này trước nói như vậy. Nếu tổng bộ văn kiện hạ, trước ấn văn kiện chấp hành, hội nghị tan. Nhân viên lục tục tan đi, Lê Thấm không đi, Lý Tổng cũng không đi, hướng viên vừa mới chuẩn bị đi, bị Lý Tổng một cái bước sang ngăn lại tới, muốn hỏi một chút biểu kiện sự tình, rốt cuộc sao lại thế này, kết quả Lê Thấm vẫn luôn không đi, áo khoác đáp trên vai ngồi tại vị tử thượng chậm rãi phẩm trà. Hướng viên biết hắn muốn nói cái gì, nghịch ngợm mà cho hắn xử cái ánh mắt, ý tứ là... Chính ngươi trở về xem biểu kiện sẽ biết, ai ngờ, lúc này, Lê Thấm bỗng nhiên buông trước mặt cái ly, mở miệng, ta đối văn kiện sự tình không có gì dị nghị, nhưng là, tiểu bằng hữu, ngươi tổng như vậy vượt cấp làm việc, thực dễ dàng đắc tội với người biết không? Bộ môn công nhân chuyển đi, ngươi trước tiên hẳn là nói cho Lý Tổng hoặc là ta, mà không phải trực tiếp thông qua quan hệ tìm được tổng bộ. Nếu mỗi người đều làm như vậy sự, Lý Tổng cùng ta liền không cần đi làm money minh bạch sao? Lý Vĩnh Tiêu cái này nhất túng tổng tài đảo cũng không như vậy cảm thấy. Tây An bên này vì cái gì đơn vị liên quan nhiều? Bởi vì bên này mới vừa thành lập không lâu thiếu người. Hơn nữa khu vực xa xôi, có chút cái gì tổng, đều thích đem người một nhà hướng bên này phóng cái 1-2 năm. Lại chờ tổng bộ danh ngạch xuống dưới chuyển chính thức, cho nên này 1-2 năm nhân viên lưu động đặc biệt đại. Hơn nữa không chừng tới cái gì quan hệ, người cũng không dám đắc tội. Cái này công ty cũng liền Lý Vĩnh Tiêu như vậy cái phật hệ lão tổng mới có thể mở một con mắt nhắm. Một con mắt, muốn đổi làm tính cách mới vừa một chút, Lê Thấm loại này, kia phòng chừng muốn nháo đến gà chó không yên. Lê Thấm, liền tính ngươi ở tổng bộ có chỗ dựa, cũng đến hơi chút thu điểm, chưa chừng ngày nào đó chỗ dựa đổ, còn có, chức trường đứng thành hàng, không phải ngươi như vậy chạm, ngươi đến xem chuẩn, xuống chút nữa chạm, ngươi tới công ty bất quá 2 tháng, mơ hồ liền đứng đội, nói không chừng cuối cùng chết như thế nào, ngươi cũng không biết lời này là ở cảnh cáo hướng viên. Không cần đắc tội Dương Bình Sơn. Người chỗ dựa, tuyệt đối không bằng Dương Bình Sơn, Lê Thấm đại khái đánh chết cũng không thể tưởng được nàng cùng lão gia tử quan hệ. Cho nên mới dám như vậy trắng trợn táo bạo mà cảnh cáo nàng. Hướng viên bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, ta càng không vượt cấp chuyện này ngài hỏi một chút Lý Tổng sẽ biết. Đến nỗi đứng thành hàng chuyện này, ta đây cũng cho ngài để cái tỉnh hướng viên không để bụng. Kia ánh mắt từ từ mà chuyển hướng Lê Thấm, chậm rãi phun ra một câu. Lê Tổng, ngài có thể đi hỏi một chút Dương Tổng, chuyện này, hắn có biết hay không? Lê Thấm sắc mặt trắng bệch, hướng viên lại cười tủm tỉm mà, hoàn toàn chính là một cái tiểu hồ ly, dựa vào ghế trên nói. Nếu hắn không biết, ngài nói, này văn kiện là như thế nào phê xuống dưới đâu? Nếu hắn biết, kia như thế nào lại không nói cho ngài đâu? Đứng thành hàng chuyện này, không phải sợ chạm sai đội. Mà là, người tự cho là chạm đúng rồi. Nhân gia căn bản không bắt người đương đồng đội Simonser, nói thêm gì nữa. Lê Thấm muốn bắt cuồng. Hướng viên lòng bàn chân mà du lưu. Lý Vĩnh Tiêu trở lại văn phòng. Cuối cùng minh bạch sao lại thế này. Hướng viên đối Lý Chỉ Xin thư xác thật có gửi bản sao quá một phần bưu kiện cho hắn. Chẳng qua, ngày đó vừa lúc hảo là bổn nguyệt nhị tuần đế. Công ty các bộ môn bao gồm sở hữu trung tầng cán bộ nhị tuần tổng kết cùng báo biểu tất cả tại ngày. Đó phát hắn hòm thư, thực mau đã bị soát đi xuống. Hơn nữa hướng viên vẫn là hợp với chính mình kia phân tuần báo phát. Hắn căn bản liền không đi xuống xem, tưởng cùng ngày hướng viên đã phát hai phân tuần báo. Ngươi nói nàng vượt cấp, nàng xác thật cùng ngươi hội báo, tuy rằng không phải giáp mặt. Tốt xấu cũng là bưu kiện hội báo còn gửi bản sao tổng bộ. Tổng bộ đều phê, mỗi giống nhau nhìn qua đều rất phù hợp lưu trình. Thật đúng là nói không nàng. Lý Vĩnh Tiêu cảm thấy nha đầu này tiểu thông minh quá nhiều. Hắn cấp chính mình điểm điếu thuốc, xem ra chính mình là thật già rồi. Phòng người chi tâm không thể vô a. Về sau đối với nha đầu này ở lâu cái tâm nhãn. Hết chương.